Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 249, nỗi tuyệt vọng của Triệu Khai Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa Triệu Khai Minh, nó gieo nhiệm vụ cho Triệu Khai Minh để Triệu Khai Minh giúp hắn hoàn thành. Mà nhiệm vụ này chính là nuôi dưỡng quỷ anh để cho nó trưởng thành, cuối cùng thông qua phương pháp nào đó cướp lấy quỷ anh hình thái hoàn hảo. Nhưng bây giờ quỷ anh đã trở thành Toshio của Tô Viễn, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Toshio ra ngoài, trái lại chỉ là làm một trận mà thôi, ai sợ yêu. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Viễn hiện lên một tia hung quang. Quỷ vực mãnh liệt bao trùm qua, chỉ cần kéo Triệu Khai Minh vào trong quỷ vực, như vậy hắn có thể trực tiếp chuyển đinh quan tài đến trong thân thể Triệu Khai Minh, trực tiếp đóng đỉnh con quỷ kia. Nhưng làm cho người ta khiếp sợ chính là, quỷ vực dĩ nhiên bị ngăn lại, không cách nào kéo Triệu Khai Minh vào trong đó. Không, quỷ vực xâm lấn cũng không phải là không thành công, hơn nữa rất chậm chạp, giống như là bị một loại lực cản nào đó, trên người Triệu Khai Minh có một loại lực lượng linh dị khác chống lại. Song phương đang đấu lực, loại tình huống này, Tô Viễn chỉ gặp trên người lệ quỷ có trình độ khủng bố cực cao, ví dụ như ngạ quỷ, nhưng hiển nhiên lực lượng của con quỷ trên người Triệu Khai Minh không bằng gì Mỹ, tuy rằng song phương đều chống lại nhau, nhưng Tô Viễn vẫn có thể cảm giác được quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đang từng chút lan tràn qua, mặc dù như vậy, cũng đủ chứng minh tính đặc thù của con quỷ. Trên người ông ta, cấp bậc khủng bố cũng không thấp. Quỷ vực chỉ là một loại kéo dài lực lượng lệ quỷ, trong hoàn cảnh bình thường, quỷ vực không cách nào bị quấy nhiễu, gần như là tồn tại vô giải, nhưng đối với quỷ thì khác. Quỷ cấp bậc khủng bố quá cao có thể dễ dàng bước vào trong quỷ vực của quỷ khác, đây thuần túy là áp chế cấp bậc. Mà bây giờ quỷ vực của Sở Nhân Mỹ đang tiến hành áp chế lệ quỷ không biết kia, nhưng điều này còn chưa đủ. Trên mặt Tô Viễn hiện lên một tia hung dữ, hắn trực tiếp gọi ra Toshio, đặt đinh quan tài ở trong tay Toshio, đi đóng đinh ông ta cho tai. Toshio đi bước nhỏ đi về phía Triệu Khai Minh, nó hoạt động trong phạm vi quỷ vực của Sở Nhân Mỹ, Tô Viễn cũng không lo lắng con quỷ trên người Triệu Khai Minh có thể làm gì nó, nhưng Triệu Khi Khai Minh nhìn thấy Toshio vẻ mặt cứng ngắc biến đổi. Ngạ quỷ, cậu đã kiểm soát được ngạ quỷ, lời nói dứt, Tô Viễn bỗng nhiên cảm giác được lực lượng linh dị chống lại quỷ vực của Sở Nhân Mỹ bỗng nhiên biến mất. Lúc này, đây quỷ vực rất thuận lợi bao trùm qua, trực tiếp bao phủ Triệu Khai Minh ở bên trong. Con quỷ đó bỏ chạy à, nó cảm thấy tình huống không đúng, vậy mà lại bỏ Triệu Khai Minh, đối với lệ quỷ mà nói. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, nhất là con quỷ này của Triệu Khai Minh vô cùng đặc biệt, tương tự như giấy da người, nó rất có thể là lệ quỷ có trí tuệ. Nó cũng không bị Triệu Khai Minh khống chế, giữa hai người càng giống như đạt thành quan hệ hợp tác, nếu phát hiện sự tình không thể làm, như vậy nó vứt bỏ Triệu Khai Minh cũng không phải là không có khả năng, cùng lắm thì tìm Lý Khai Minh, Vương Khai Minh, Trần Khai Minh, Trương Minh. Cho nên sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Viễn cũng âm thầm kinh hãi, cách Trương